Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, quét sạch. Minh chủ càng, 743 bao quanh bộ chỉ huy trên không. Máy bay trực thăng tại xoay quanh đồng thời. Một tên tuổi trẻ thăm dò hạ trông chờ. Cầm quân dụng bộ đàm hỏi. Đến địa điểm chỉ định sao? Bên ta 50 người. Đã tiến vào chỉ định vị trí. Xe bọc thép bên trong thiếu tá đáp lời lúc. Người đã tại đoàn bộ chỉ huy cửa chính. Ta hạ xuống. Các ngươi vào đi. Tuổi trẻ trả lời một câu về sau. Lập tức hướng về phía phi công nói ra. Hạ xuống. Rơi vào sân bay. Thu được. Phi công tách ra động lên trục quay. Bắt đầu giảm xuống máy bay trực thăng độ cao. Phía dưới. Đoàn bộ chỉ huy trong đại viện. Hai cái đại đội binh sĩ. Toàn bộ giơ súng lên. Vội vã cuống cuồng mà nhìn xem trên bầu trời máy bay trực thăng. Ngoài viện. Ngồi tại xe bọc thép bên trong thiếu tá khoát tay hô. Đụng vào. Ong ong. Trên đường. Tiếng motor âm bành trướng. 7-8 đài xe Việt dã đột ngột ở giữa phá tan trước cổng chính lan can. Chống lên trên xe trang bị pháo hỏa tiễn. Nháy mắt vọt vào trong nội viện. Phùng Ngọc Niên đẩy cửa xe ra. Cất bước đi xuống. Hướng về phía Ngô Địch khoát tay áo. Phùng Ti. Một hồi để ta đi. Người chở đi. Ngô Địch sau khi xuống xe. Lập tức hướng hắn nói một câu. Phùng Ngọc Niên châm trước vài giây sau. Cha ngươi nói. Không phải, công việc này ai làm ai dễ dàng thượng tuyến. Ngô Địch cười trở lại. Ta phía trên có quan hệ gì? Tùng Giang người đều biết. Nhưng ngươi khiêm tốn một chút. Đối ta bên này là có ít chỗ tốt. Tốt, ngươi đi đi. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Hai người hàn huyên vài câu về sau. Liền không lại nói chuyện. Đều chỉ gác tay nhìn xem trong nội viện chuyện phát sinh. Đoàn bộ trong đại lâu. Lưu Sâm ngẩng cổ nhìn xem lầu dưới cảnh tượng. Đầu ông trực hưởng nhi. Mẹ nhà hắn. Đây là cái nào bộ môn người? Làm sao tới nhanh như vậy? Phó đoàn nghe tiếng lập tức nhắc nhở. Muốn hay không cho Phụng Bắc quan hệ gọi điện thoại? Đúng, đúng. Cho Phụng Bắc bên kia gọi điện thoại. Lưu Sâm lấy lại tinh thần. Lập tức đi đến cửa sổ. Bấm một cái mã số. Uy, lão đại ca. Ta bên này ngay tại cực lực câu thông quân cảnh xung đột. Trong nội viện đột nhiên tới một cỗ máy bay trực thăng. Còn có không ít xe bọc thép. Cái này, đây là chuyện ra sao a? Lưu Sâm giọng nói cả lăm mà hỏi thăm. Phụng Bắc bên kia có phải là có cái gì động tĩnh a? Ta cảnh vệ lữ cũng không thể không quản ta a, có phải là tại câu thông quân cảnh xung đột? Trong lòng ngươi còn không có số sao? Đối phương nhíu mày quát hỏi, mấy lần điện thoại cho ngươi, ngươi cũng lá mặt lá trái, còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Lần trước phong lực thôn sự tình, ta liền đã nhắc nhở qua ngươi, chú ý vấn đề lập trường, ngươi làm sao lại không nghe? Lưu Sâm nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng đối phương là cái vương bát đản, mình cho hắn điên cuồng oán tiền thời điểm. Hắn cũng không phải nói như vậy. Lão đại ca, người giúp đỡ chút a. Ta vừa rồi thật là tại câu thông quân cảnh xung đột sự tình. Đối phương trầm mặc vài giây sau. Nhíu mày nói ra, phối hợp đối phương điều tra. Hết thảy chờ hồi Phụng Bắc lại nói. Ta sẽ giúp người nói chuyện. Tốt, tốt, tốt, ta hiểu được. Lưu Sâm lập tức gật đầu. Cảm ơn ngươi, lão đại ca. Ngươi về sau ít cho ta chọc chút chuyện đi. Đối phương ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Trong đại viện, máy bay trực thăng hạ xuống sau. Lĩnh đội tuổi trẻ sải bước đi hướng lầu chính. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Trong nội viện 743 đoàn binh sĩ. Nhận được đều là cản người mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn trông thấy pháo hỏa tiễn có chút hư. Nhưng quân lệnh vẫn là phải muốn chấp hành. Tuổi trẻ cùng xe bọc thép bên trong 50 người tụ hợp. Đưa tay theo trong túi móc ra giấy chứng nhận treo ở trước ngực nói ra. Cút, hai cái đại đội binh sĩ không nhúc nhích. Tuổi trẻ lạnh lùng nhìn lướt qua đối phương. Quay đầu lại hướng lấy thiếu tá phân phó nói. Ta đi vào, bọn hắn muốn động một cái. Ngay tại chỗ tiêu diệt. Nói xong, tuổi trẻ dẫn 4-5 cái ăn mặc thường phục người. Sải bước liền chạy đoàn bộ chỉ huy đi đến. Chuẩn bị khai hỏa. 743 đoàn cảnh vệ liên đại đội trưởng giơ thương quát. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Phó đoàn thần sắc bối rối chạy đến. Hướng về phía binh lính của mình khoát tay quát. Không cần khai hỏa, để phụng bắc trưởng quan tiến đến. Tuổi trẻ đi ngang qua phó đoàn bên người lúc. Chỉ vào lồng ngực của hắn nói ra. Sự tình của ngươi cũng không ít. Phó đoàn sửng sốt. Qua một lát, đoàn trưởng trong văn phòng. Tuổi trẻ lộ ra giấy chứng nhận. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lưu Sâm đoàn trưởng. Ta đại biểu quân giám cục chính thức thông chi ngươi. Ngươi bởi vì vấn đề kinh tế. Cùng nhiều lần kháng mệnh vấn đề. Bị ta cục chính thức bắt. Áp tải phụng bắc. Ta yêu cầu cho cảnh vệ lữ lữ trưởng gọi điện thoại. Lưu Sâm mặt không thay đổi. Trở lại, tuổi trẻ đi lên trước. Vỗ Lưu Sâm bả vai nói ra. Đừng kênh kiệu, người phía trên phải có khỏe mạnh quan hệ. Ta có thể rơi vào trong viện này sao? Người phối hợp điểm, ta cũng tại người binh sĩ trước mặt. Cho người chưa chút thể diện. Lưu Sâm cắn răng. Được, ta đi với các ngươi. Mang đi. Tuổi trẻ khoát tay áo. Mười mấy phút sau, Lưu Sâm bị quân giám cục người áp giải lên xe bọc thép. Thẳng đến phụng bắc phương hướng tiến đến. Trên xe, Lưu Sâm hơi nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn xem quân giám cục người hỏi. Không ngồi thẳng thăng cơ sao? Tuổi trẻ quét mắt nhìn hắn một cái. Có người muốn ở nửa đường thượng gặp ngươi một mặt. Lưu Sâm ngơ ngẩn, đi phụng bắc ít nói điểm lời nói. Hiểu chưa? Tuổi trẻ cười nhắc nhở một câu. Minh bạch, minh bạch. Lưu Sâm liên tục gật đầu đáp lại nói. Ta hiểu mình nên thế nào làm. Tuổi trẻ cắm tay, không có lên tiếng nữa. Lưu Sâm suy nghĩ sau một lúc lâu. Hỏi lần nữa. Huynh đệ, người cho ta giao cái thực chất. Tần Vũ tại phụng bắc tìm ai vậy? Ta không rõ ràng. Tuổi trẻ lắc đầu. Lưu Sâm liếm môi một cái. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng ngay tại suy nghĩ đến phụng bắc hẳn là giải thích thế nào chuyện này. Xe càng chạy càng xa. Con đường hai bên ở khu quy hoạch một vùng tăm tối. Tuổi trẻ nằm trong xe híp một hồi. Đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Dừng xe, ta xuống dưới vung cái nước tiểu. Lưu Sâm quét mắt nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng. Đội xe chậm rãi đình trệ. Tuổi trẻ ngáp một cái. Cất bước đi hướng rừng cây. Két két, đúng lúc này, đằng sau đột nhiên xông lên một cỗ phổ thông xe con. Ngô Địch đẩy ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, mang theo đem quân dụng ép súng. Động tác lưu loát lột động thương xuyên. Xe của ai? Lưu Sâm quay đầu nhìn lại. CNM, liền ngươi cũng xứng cùng ta đối nghịch sao? Tiếng mắng chửi vang lên. Ngô Địch mang theo súng đi tới xe bọc thép bên cạnh. Lưu Sâm sửng sốt. Ngô Địch nâng lên cánh tay. Sẽ họng súng nhắm ngay Lưu Sâm hô. Ngươi còn muốn hồi phụng bắc à? Mẹ cái bê. Ngươi hồn nhi trở về đi. Đừng, đừng. Lưu Sâm sắc mặt trắng bệch. Nhấc tay liền muốn cầu khẩn. Cang cang cang cang. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Trong xe huyết vụ tràn ngập. Đi đi tiểu tuổi trẻ quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Lời nói bình thản cầm điện thoại nói ra. Lưu Sâm tại trên đường ý đồ chạy trốn. Bị bên ta binh sĩ tại chỗ bắn giết. Biết, lão Hàn bình thản trả lời một câu. Dập máy điện thoại, Ngô Địch quay đầu nhổ ra cục đờm. Quay người hướng về phía tuổi trẻ hô. Đem hắn chết tin, tiết lộ cho 356 đoàn Hoàng Sơn. Hắn lại muốn trong lòng không có bê số. Lần sau ta liền vỡ hắn. 5 phút sau. 356 đoàn trưởng Hoàng Sơn cấp tốc ngồi đoàn bộ máy bay trực thăng bay hướng phụng bắc. Ngồi tại trong khoang thuyền nơm nớp lo sợ nói ra. Là ta theo Lưu Sâm không giống a. Ta không có thân cận chính đảng ý tứ. Lần trước phong lực thôn sự tình ta đều không rõ ràng. Đúng, người tranh thủ thời gian giúp ta giải thích một chút. Cùng lúc đó, cảnh vệ lữ lập tức tỏ thái độ. Chuyên giao trách nhiệm 356 đoàn lập tức đối 743 đoàn tiến hành tước vũ khí. Để tránh phát sinh bộ đội bất ngờ làm phản sự kiện. Bắt đầu từ đó, Tùng Giang Tam Đại phe phái ám đấu dần dần sáng tỏ hóa. Này chương gửi lời chào độc giả, là ngụy giới toàn đặt trước. Chúc mừng tấn thăng minh chủ vị. Hai ngày này tiếp tục tăng thêm. Thân thể không chịu nổi. Cuối tuần khả năng còn muốn tham gia Baidu bên kia bạo càng hoạt động. Ta đến chậm rãi. Sáng sớm ngày mai nghỉ ngơi. Ban đêm ba chương liên phát. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.